Chương 434, Luân hồi tháp, hai cái Mặc Bạch giữa lựa chọn. Vương Mặc Bạch vừa mới cờ lật trong đám thông thiên luân hồi tháp lối đi, trước mắt hắn lập tức hoa một cái, ngay sau đó, trước mắt hắn hình ảnh liền sáng tỏ thông suốt lên. Chiếu vào hắn mi mắt, là mênh mông bát ngát mênh mông tinh không, và nở nga nở ánh sao long lánh, xinh đẹp tuyệt vời. Tại dưới chân hắn, một mảnh biển cắt chậm rãi động, dường như ngân hà. Xin chào, Mặc Bạch. Không đợi Vương Mặc Bạch thích đứng trước mắt hoàn cảnh, một đạo quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm đột nhiên ta y hàn ở phía trước truyền ra. Ngay sau đó, hắn phía trước kia phiến ánh sao long lánh trong hư không, một đạo thân ảnh đột nhiên nhanh chóng hiện ra, mà chân sau đạp ngân hà, từng bước một hướng hắn đến gần. Hà mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Vương Mặc Bạch khi nhìn rõ đạo thân ảnh này diện mạo sau, ánh mắt không khỏi hơi hơi căng thẳng. Như hắn đoán, từ mênh mông trong tinh không chân đạp ngân hà bước từ từ tới, rõ ràng là một tên cùng hắn giống nhau như lúc trẻ tuổi nam tử. Bất luận là hình thể, thần thái hay là khí chất, thậm chí thanh âm đều giống nhau như lúc. Bất quá, Vương Mặc Bạch có thế sẽ không tin tưởng đây chính là một chính mình khác. Đương nhiên, trước Esgen cùng ủ trí Hà Mạ đã ra bọn họ khi nhìn đến một chính mình khác thời điểm, khẳng định cũng có thể như vậy nghĩ. Nhưng bọn hắn lại đều thất bại, như thế liền không khó nhìn ra, trong này nhất định có bọn họ không cách nào đoán trước sự tình. Quả nhiên, ngay ta y Vương Mặc Bạch không nháy một cái nhìn chăm chú chậm rãi tới cùng mình giống nhau như lúc nam tử lúc, nam tử tiếp tục mở miệng nói, nghĩ không ra chúng ta sẽ ở tình huống như vậy gặp mặt. Có chút ý tứ. Vương Mặc Bạch sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, bất quá, như ngươi vậy mở màn rõ ràng, khiến ta lần hai khẳng định, mặc dù ngươi và ta giống nhau như lúc, nhưng ngươi, tuyệt đối không phải ta cho nên, ngươi muốn giết ta. Tiếp tục đi tầng kế tiếp luân hồi tháp, nam tử khẽ mỉm cười, nói, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới trở về tới địa cầu sao, hoặc có lẽ là, ngươi đã thích đứng cái thế giới này. Nếu quả thật là như vậy, ta nguyện ý tác thành ngươi. Trở về tới địa cầu là nam tử nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể trở lại địa cầu. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi chết, ta sống. Ta đều chết. Làm sao còn trở về tới địa cầu, bởi vì ta chính là ngươi, a ngươi chết, ta liền có thể trở lại địa cầu. Mà ta trở về tới địa cầu, cũng ý nghĩa, ngươi cũng trở về đi. Thật sao? Vương Mặc Bạch ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống, trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể làm ra cái trò gì đến, bây giờ nhìn lại, chúng ta hoàn toàn cần thiết lãng phí thời gian nữa đến đây đi, không phải ta không muốn trở về tới địa cầu, mà là ngươi nói chuyện, rất không có thuyết phục tính. Ta liền biết có thể như vậy. Nam tử lắc đầu cười khổ một tiếng, trên người khí thế sau đó leo lên, có chút ba khí nói, như vậy, liền phân cao thấp đi cảm nhận được nam tử trên người đột nhiên leo lên khí thế, Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp lắc mình dễ ra. Mặc dù biết người đàn ông này lớn lên cùng mình giống nhau như lúc, nhưng Vương Mặc Bạch tin chắc, đây bất quá là luân hồi tháp một loại khảo nghiệm a, nếu như hắn ngay cả loại này trò vật đều không cách nào thưởng thức phá. Cùng chi chướng còn khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, Vương Mặc Bạch lập tức lại nghĩ đến Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Esgen Sasuke. Nhất là Esgen Sasuke, nếu như bọn họ đối mặt cũng là như vậy tình hình, cũng không nên sẽ để cho bọn họ xuất hiện bất kỳ ba động mới được. Nhưng kết quả là, bọn họ đều thất bại, cái này làm cho Vương Mặc Bạch sinh lòng nghi hoặc đồng thời, mau mau thu hồi toàn bộ tâm thần. Cùng lúc đó, nam tử cũng rất dứt khoát, đón Vương Mặc Bạch liền xông lên. Nếu như lúc này có người bên cạnh tại chỗ nói, nhất định sẽ cả kinh con ngươi mở lớn. Bởi vì Vương Mặc Bạch cùng nam tử bất luận là tư thế công kích vẫn là tốc độ công kích đều giống nhau như lúc. Quanh một đạo rung động đụng nhau âm thanh chút nào không dấu hiệu truyền ra, ngay sau đó chính là một vòng kinh khủng sóng khí quần quận bắt phương. Mà Vương Mặc Bạch cùng nam tử, chính là tại hai hai đụng nhau sau đột nhiên tách ra, tốc độ cùng tư thế như cũ một dạng. Đánh nhanh thắng nhanh đi bạo lui ra ngoài, Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp gọi ra Trảm Phách Đao Băng Luân Hoàn, rồi sau đó dứt khoát bằng cải. Bất quá, mới vừa hoàn thành bằng cải sau, Vương Mặc Bạch lập tức khiếp sợ phát hiện, đối phương cũng nói cùng hắn giống nhau như lúc nói, cũng là tại đồng thời gọi ra cùng hắn giống nhau như lúc Trảm Phách Đao Băng Luân Hoàn, cũng cùng hắn đồng thời hoàn thành bằng cải. Xảy ra chuyện gì? Thấy đối phương không chỉ có chỉ là dáng ngoài khí chất thanh âm cũng giống như mình. Ngay cả giữ có năng lực cũng giống vậy, Vương Mặc Bạch cuối cùng biết, cái này luân hồi tháp, quả thật không đơn giản. Ta nói, ta chính là ngươi. Nam tử phảng phất biết Vương Mặc Bạch trong lòng đang suy nghĩ gì tựa như, nói tiếp, ngươi có, ta đều có, bởi vì chúng ta bản là một người, chỉ là thân ở không đồng thời không á, hoàn toàn là nói bậy. Vương Mặc Bạch đương nhiên sẽ không tin tưởng tại một cái khác thời không còn có một cái chính mình. Quát lạnh một tiếng đồng thời, hắn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, giao lưu trong đám. Sa Hoa Mù Dạ, còn không có Mực Bạch ca ca tiến vào tầng kế tiếp nhắc nhở Eszen Sảo Sủ Kẻ, Mạ Đà Dạ, ngươi gặp phải là ngươi hoàn toàn thể chính mình, mà không phải hế thổ chuyển sinh hình thái ngươi, đúng không? Uchiha Mạ Đà Dạ, là. Thế nào Eszen Sảo Sủ Kẻ, ta đang nghĩ, Mực Bạch gặp phải, có phải hay không là gia nhập giao lưu đàn sau chính hắn, nếu quả thật là lời như vậy, cũng có chút khó giải quyết. Đông Phương Bạch, lời này hiểu thế nào gia nhập giao lưu đàn sau Mặc Bạch chính mình Eszen Sảo Sủ Kẻ, là. Bởi vì Mặc Bạch nếu như gặp phải là gia nhập giao lưu đàn trước chính mình, khi đó thực lực của hắn, còn lâu mới có được hiện tại tại mạnh mẽ như vậy. Mà bây giờ hắn đi vào lâu như vậy vẫn không có nhắc nhở tiến vào tầng kế tiếp, hiển nhiên là gặp phải gia nhập giao lưu đàn sau, thậm chí là dần dần cường đại lên chính hắn. Uchiha Mạ Đà Dạ, rất có thể. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy bọn họ kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là lưỡng bại câu thương, hoặc là song song chết trận tại Luân Hồi Tháp. Đông Phương Bạch, chết trận Eszen Sảo Sủ Kẻ, đây không phải là nói chuyện giật gân. Bởi vì nếu như Mặc Bạch gặp phải là gia nhập giao lưu đàn sau chính mình, kia hai người bọn họ bất luận là suy nghĩ trong lòng hay là thực lực đều giống nhau như lúc. Trọng yếu nhất là, Mặc Bạch muốn thông qua tầng thứ nhất, như thế. Đối phương cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Như thế rằng co bên dưới, bọn họ kết cục không phải lưỡng bại câu thương chính là chết trận tại Luân Hồi Tháp. Đương nhiên, trừ phi Mặc Bạch tự lựa chọn thất bại rời khỏi. Đông Phương Bạch, Mặc Bạch không phải sẽ nhận thua nam nhân. Sa Hoa Mù Dạ, song song, muốn thật là lời như vậy, nên kết cuộc như thế nào mới phải a cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, không khỏi cảm giác có chút khẩn trương làm sao bây giờ.